Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530. Vô địch Đường Mục. Mộc Mộc, ngươi không sao rồi? Đường Mục tỉnh lại, Sở Phỉ Linh đại hỉ. Phải biết, trong lòng nàng không ngừng nguy hiểm cảnh cáo, nàng chỉ lo Đường Mục bởi vậy tử vong. Khi đó nàng thật không biết làm thế nào mới tốt. Bây giờ Đường Mục tỉnh lại, nàng mới hơi hơi thở một hơi. Đường Mục có thể tỉnh lại, nói rõ Đường Mục hẳn là không sự tình. Nhưng bản năng, Sở Phỉ Linh, hay là hỏi lại, muốn xác định mới có thể chân chính yên tâm. Có này có thể thấy được Sở Phỉ Linh đối với Đường Mục quan tâm. Money, ta không có chuyện gì để ngươi lo lắng. Nhìn thấy Sở Phỉ Linh lo lắng ánh mắt cùng với tiêu tụy vẻ mặt, tâm niệm động, Đường Mục liền biết Sở Phỉ Linh tình huống bây giờ rất nguy. Vì vậy vấn đạo, ta ngộ đạo bao lâu? Không lâu, mới một tháng mà thôi. Sở Phỉ Linh không chút do dự trả lời. Lúc này trong lòng nàng rất là cao hứng, chỉ cần Đường Mục tỉnh lại, đối với nàng tới nói, cái khác cũng không tính là cái gì. Một tháng, nghĩ đến chính mình tiến vào ngộ đạo trạng thái nguy hiểm, nghĩ đến chính hắn một trạng thái, Sở Phỉ Linh nhất định nhìn ra cái gì, bằng không sẽ không như vậy lo lắng. Mà một tháng, Sở Phỉ Linh tất nhiên sẽ không dễ chịu, bằng không lấy tu vi của nàng, cũng sẽ không như vậy tiêu tụy. Khổ cực ngươi, hiện tại trước tiên đi nghỉ ngơi, cái khác đều giao cho ta. Đường Mục quay về Sở Phỉ Linh ôn nhu nói, sau đó gọi tới một người tiến hóa giả chiến sĩ, bắt đầu rồi giải chính mình ngộ đạo mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Rất nhanh, Đường Mục liền biết mình ngộ đạo mấy ngày nay. Hồng Hoang lĩnh hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tiến độ. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, thứ 100 cái tiết điểm sau khi đến đệ 999 cái tiết điểm, bên trong quét mới sinh ra khô lâu quái, thực lực đều là cấp 6 cấp 10 cực hạn, cũng không có dựa theo phía trước 100 tiết điểm bình thường tăng lên. Từ nơi này, Đường Mục nhìn ra Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất di chỉ trong bí cảnh diện quái vật thực lực là có hạn mức tối đa. Này đến để Đường Mục đối với hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tự tin càng đủ. Bằng không, khô lâu quái vật thực lực dựa theo phía trước 100 tiết điểm như vậy, Đường Mục cũng không có lòng tin đem Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất qua cửa hướng dẫn thành công. Dù sao, lúc này Hồng Hoang lĩnh chiến sĩ, ở một tháng này, không ngừng đẩy mạnh, đã đạt đến đệ 1.800 cái tiết điểm chỗ. Nếu như dựa theo phía trước 100 tiết điểm như vậy, khô lâu quái vật thực lực lúc này còn không biết tăng lên tới trình độ nào. Nhưng hiện tại, đệ 101 cái tiết điểm, đến đệ 999 cái tiết điểm nơi, khô lâu quái vật thực lực là như thế. Vì lẽ đó chỉ cần có thể đem đệ 101 cái tiết điểm hướng dẫn thành công, mặt sau cơ bản là không có vấn đề chút nào. Đệ nhất ngàn cái tiết điểm là một cái khác BSS tiết điểm. Hơn nữa tiết điểm này là đại BSS, trong đó bên trong quét mới phổ thông khô lâu quái vật đều đạt đến nửa bước cấp 7 sơ kỳ mức độ, mà BSS càng là đạt đến nửa bước cấp 7 trung kỳ mức độ. Chủ yếu nhất chính là mặt sau này tiết điểm cửa ải, những này khô lâu bắt đầu có yếu ớt ý thức, lại biết phối hợp, nếu không là vào lúc này, theo tiết điểm không ngừng mở ra, Hồng Hoang lĩnh thực lực đại tiến, cao tầng thực lực trên căn bản đạt đến cấp 6 cấp 10. Coi như chiến sĩ thông thường đều đạt đến cấp 6 cấp 7 trở lên mức độ. Thêm vào phối hợp, e sợ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được những này sẽ phối hợp khô lâu. Có điều coi như vậy, không có đường mục tồn tại hồng hoang lĩnh hướng dẫn những tiết điểm này cửa ải. Cũng là đánh rất khổ cực, có lúc hy sinh rất nhiều. Đừng xem hồng hoang lĩnh đã mở ra đến đệ 1.800 cái tiết điểm nơi. Nhưng đến lúc này, hồng hoang lĩnh đã hy sinh gần vạn tiến hóa giả chiến sĩ. Có thể thấy được này hướng dẫn tàn khốc. Làm đường mục biết hồng hoang lĩnh một tháng này hy sinh, đường mục cũng rất là chẳng trách cùng khó chịu. Dù cho đường mục cũng không để ý thương vong, nhưng hơn vạn hy sinh. Nhưng là từ khi hồng hoang lĩnh set up complete sau khi có rất ít đại hy sinh. Có điều đường mục hiện tại tỉnh lại, đón lấy hướng dẫn liền muốn dễ dàng rất nhiều. Chờ Sở Phỉ Linh nghỉ ngơi đủ, đường mục liền dẫn dắt lưu thủ các chiến sĩ hướng về phía trước tiết điểm nơi giết đi. Lúc này phía trước tiết điểm đã bắt đầu quét mới khô lâu quái vật. Vì lẽ đó, đường mục cần lại hướng dẫn một lần. Bây giờ đường mục đột phá cấp 7, trở thành chúa tể cấp cao thủ. Cường giả như vậy, đối với cấp 7 trở xuống sinh linh, đó là tuyệt đối áp chế. Những tiết điểm này khô lâu quái vật dù sao không có đạt đến cấp 7. Cho nên đối với đường mục tới nói, căn bản là cùng run dế không có khác nhau. Diệt, ngôn, xuất pháp tùy, đây là cấp 7 cường giả đặc tính một trong. Lấy tự thân pháp tắc ảnh hưởng ngoại giới pháp tắc, thay đổi pháp tắc, đây mới là cấp 7 cường giả lợi hại nơi. Vì lẽ đó, ngăn cản ở đường mục trước mặt hơn 10 triệu khô lâu quái vật, trong nháy mắt liền bị đường mục cho giết chết. Căn bản cũng không có một khô lâu có thể may mắn thoát khỏi. Hồng hoang lĩnh dốc toàn bộ lực lượng điều động tiến hóa giả chiến sĩ, thêm vào hồng hoang lĩnh cao tầng đã đạt đến hơn 10 triệu. Vì lẽ đó hiện tại mỗi một cái tiết điểm nơi khô lâu số lượng đều đạt đến hơn 10 triệu trình độ. Khô lâu số lượng tăng cường đến trình độ như thế này, làm cho hướng dẫn liền trở nên khó rất nhiều. Nhưng hướng dẫn thành công, được bảo vật cũng là trở nên dễ dàng rất nhiều. Làm đường mục dẫn dắt mặt sau chiến sĩ, không ngừng giết chết khô lâu quái vật, không ngừng đi tới, đuổi lên trước diện đội ngũ thời điểm. Phía trước đội ngũ đã hướng dẫn đến đệ 1.999 tiết điểm đóng, lại bị đệ 2.000 tiết điểm quan ngăn cản. Bởi vì đệ 2.000 tiết điểm quan khô lâu quái vật thực lực phổ biến đạt đến nửa bước cấp 7 hậu kỳ trình độ, thậm chí bên trong BSS thực lực đạt đến nửa bước cấp 7 đỉnh cao trình độ. Thực lực như vậy, thêm vào so với hồng hoang lĩnh tiến hóa giả số lượng còn nhiều số lượng, làm cho coi như hồng hoang lĩnh thực lực đại tiến, vẫn không có nắm hướng dẫn thành công. Phải biết, hồng hoang lĩnh quân đoàn các chiến sĩ, lúc này từng cái thực lực đại tiến, càng là hầu như nhân thủ trang bị đều nói hỗn độn cấp bảo vật. Sức chiến đấu có thể thấp nhất đều có thể so với nửa bước cấp 7 sơ kỳ thực lực. Nhưng vẫn như cũ không phải đệ 2.000 tiết điểm quan khô lâu quái vật đối thủ. Bị những này khô lâu phối hợp cho đánh đuổi, Lê Bàn chờ lúc này chính buồn phiền thời điểm, đường mục chờ người giết tới. Lúc này mới để Lê Bàn chờ thở vào nhẹ nhõm. Money lão đại, ngươi đến rồi. Nếu như ngươi không đến, chúng ta vẫn đúng là khả năng bị thẻ ở nơi này. Đường mục đến, để Lê Bàn đợi khi tìm được người tâm phúc. Cố mà đối với đệ 2.000 tiết điểm quan quái vật không sẽ ở ý. Bọn họ tin tưởng đường mục đến, quái vật trước mắt đối với bọn hắn tới nói, liền không ở là vấn đề khó. Đường mục sáng tạo kỳ tích quá hơn nhiều. Ở hồng hoang lĩnh các chiến sĩ trong lòng, cái kia hầu như chính là không gì không làm được tồn tại. Dù cho hồng hoang lĩnh cao tầng, đối với đường mục hiểu rõ vô cùng tồn tại, cũng là như thế cho rằng. Đối với Hồng Hoang lĩnh các tướng sĩ đối với mình nhận thức, cho là mình là vô địch, Đường Mục cũng không có đi sửa lại ý nghĩ của bọn họ. Đối với Đường Mục tới nói, hắn nếu như có thể vận giữ cho không bị bại, không ngừng dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh khai thác, tương lai, không chỉ là hắn, Hồng Hoang lĩnh bản thân cũng sẽ tùy theo hắn, không ngừng leo đỉnh cao. Nếu là một ngày kia, hắn bị đánh bại, không thể vô địch rồi. Vào lúc ấy, rất khả năng chính là hắn diệt vong thời điểm. Vào lúc ấy, Hồng Hoang lĩnh cũng rất khả năng diệt vong. Vì lẽ đó vào lúc ấy, hắn tự nhiên không phải vô địch. Vì lẽ đó Hồng Hoang lĩnh lĩnh dân môn đối với hắn nhận thức cải không thay đổi. Đối với Đường Mục tới nói, căn bản là không trọng yếu. Hết chương.